tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 309, chương 309, Hạ Màn. Tạo hóa cảnh giới tu sĩ, yêu thú, đều thuộc về Lam Huyền Tinh sức mạnh hàng đầu. Siêu thoát rồi thần thông cảnh giới tu sĩ. Một loại chiến đấu, cực nhỏ sẽ xuất hiện tạo hóa cảnh giới tồn tại. Chớ nói chi là tạo hóa cảnh giới tồn tại thương vong. Hiện tại, nhưng đã xảy ra một tên tạo hóa cảnh giới yêu thú trọng thương. Này một tên tạo hóa cảnh giới yêu thú vẫn là Vô Tận Hải tiếng tăm lừng lẫy Điện Man Cuồng Long. Điện Man Cuồng Long, hải vật Niêu Thần, vạn niên huyền quy, ở Vô Tận Hải vực đông đảo yêu thú bên trong. Hay là không tính là cường đại nhất, nhưng là chúng nó đều là trông coi tảng lớn hải vực. Khống chế được rất nhiều động vật biển, danh tiếng hiển hách. Hải tộc yêu thú cùng hải ngoại giữa các tu sĩ chiến đấu cũng nhiều làm cho này ba con hải tộc yêu thú dẫn dắt. Trong đó, Điện Man Cuồng Long càng là trong đó chủ lực. Bây giờ, cái này hải tộc yêu thú chủ lực cứ như vậy bị Lý Mục làm trọng thương. Cái kia mấy ngàn mét vết kiếm, đầm đìa máu tươi, càng là có sát lục đại đạo sức mạnh ở tàn phá. Ngăn cản Điện Man Cuồng Long khôi phục, Điện Man Cuồng Long phẫn nộ nhìn kỹ lấy Lý Mục, đáy mắt nơi sâu xa cũng có một vệt hoảng sợ. Thân thể cao lớn hơi động, thật nhanh thoát đi, sợ, này không chỉ là bị Lý Mục trọng thương duyên cớ, còn có Lý Mục trên người kinh khủng kia thú áp, để Điện Man Cuồng Long triệt để thương thế chiến đấu ý nghĩ. Nó bây giờ thương thế quá nặng. Nếu là tiếp tục giao thủ, e sợ thật sự sẽ qua đời ở đó. Bất kể là yêu thú vẫn là tu sĩ, một khi sống càng lâu, tu vi càng mạnh, đại đa số dưới tình huống đều e ngại tử vong. Điện Man Cuồng Long chính là một người trong đó. Điện Man Cuồng Long trọng thương thoát đi, làm cho cả hải tộc yêu thú khí thế lập tức héo. Lý Mục bị thương nặng Điện Man Cuồng Long. Thật lợi hại, này Lý Mục thật sự chỉ là đại thừa cảnh tu sĩ sao? Thực sự là khủng bố. Các ngươi xem, Điện Man Cuồng Long chạy. Đông đảo nhân tộc tu sĩ kinh ngạc trong lòng. Dồn dập giao lưu, Từ Trấn, Thường Duyệt, Trương Chí Hạo ba người càng là biểu hiện ngẩn ra. Lý Mục đánh bại Điện Man Cuồng Long. Này thật là làm cho người ta kích động. Lúc trước hải thần hội nghị bên trên, Từ Trấn ba người có thể nói phải bị Lý Mục cho hãm hại. Đối với Lý Mục có chút oán hận, muốn ở hải thần hội nghị sau khi đối phó Lý Mục. Nhưng hôm nay, này cỗ oán hận dần dần cất đi. Đối mặt tạo hóa cảnh giới tồn tại, bọn họ cũng không dám sằng bậy. Hả, Điện Man Cuồng Long thất bại. Bạch Vân đằng con mắt ánh sáng lóe lên. Cái này Lý Mục thực lực cũng thật là kinh người. Cho dù là chúng ta muốn đánh bại Điện Man Cuồng Long đều là một cái chuyện khó khăn chuyện. Nhưng hắn dĩ nhiên bị thương nặng Điện Man Cuồng Long. Bách Lý Vô Song kinh hô. Lẽ nào, thực lực của hắn so với ta chờ càng thêm mạnh mẽ? Hay là như vậy, hắn chân nguyên hùng hồn cực kỳ. So với đại thừa cảnh tu sĩ hùng hồn mấy chục lần gấp mấy trăm lần. Hơn nữa đối với sát lục đại đạo lĩnh ngộ, cũng đến cực kỳ tinh thâm mức độ. Quan trọng hơn là, hắn thi triển công pháp, tất cả đều là địa sách. Cuối cùng chiêu kiếm đó coi như là ta đều cảm thấy cực độ nguy hiểm. Bạch Vân đằng nói, đúng vậy, chiêu kiếm đó thực sự là khủng bố. Im hơi lặng tiếng, như là ẩn nấp với không gian bên dưới. Nếu không tra xét rõ ràng căn bản là tuần tra không tới. Hơn nữa, coi như tra xét đến, cấp độ kia kiếm khí bén nhọn, muốn chống đối hạ xuống cũng không dễ dàng. Bách Lý Vô Song đọc lại thanh, Điện Man Cuồng Long trọng thương thoát đi. Nếu là Lý Mục gia nhập chúng ta tất nhiên có thể thắng lợi, thậm chí có thể chém giết hải vật Niêu Thần, vạn niên huyền quy. Bạch Vân đằng cùng Bách Lý Vô Song trao đổi một cái ánh mắt. Bách Lý Vô Song tâm lĩnh thần hội, trong cơ thể hắn chân nguyên trong nháy mắt bạo phát, sức mạnh kinh khủng tràn ngập hơn 100 triệu dặm phạm vi. Một cổ vô hình gợn sóng sức mạnh bao phủ, đem vạn niên huyền quy, hải vật ngưu thần đều vây ở trong đó. Bạch Vân Đằng cũng là vung lên rảnh tay bên trong bảo kiếm. Kiếm khí mênh mông cuồn cuộn, huyền diệu vô song, tạo thành một vài 10 triệu dặm kiếm chi thế giới. Từng đạo kiếm khí, ngang dọc bát phương, tê liệt thiên địa, giết hướng về vạn niên huyền quy. Hải vật ngưu thần, điện man cuồng long trọng thương cùng thoát đi. Hải vật ngưu thần, vạn niên huyền quy đều trong lòng nổi lên một luồng không ổn. Ở nhìn thấy Bạch Vân Đằng, Bách Lý Vô Song cử động sau khi, nơi nào không hiểu ý nghĩ của bọn họ. Cái kia Lý Mục có thể trọng thương điện man cuồng long. Như thế có thể trọng thương bọn họ. Hải vật ngưu thần trên người ánh sáng lưu chuyển. Từng đạo lam bạch sắc sóng gợn hướng về 4 phương 8 hướng khuếch tán mà ra. Giống như là sóng biển giống như vậy. Truyền đến từng trận làn sóng tiếng. Theo sóng gợn xuất hiện, toàn bộ không gian đều bắt đầu run rẩy. Một luồng thần dị sức mạnh đầy rẫy 4 phương 8 hướng. Đột nhiên trong lúc đó, toàn bộ không gian nổ bể ra đến. Hải vật ngưu thần thân hình hóa thành một đạo xanh trắng ánh sáng. Trốn đi thật xa, ở hải vật ngưu thần thoát đi chớp mắt, vạn niên huyền quy cũng rút vào trong vỏ rùa. Mai rùa đột nhiên một tiếng, hướng về xa xa bỏ chạy mà đi. Tùy ý từng đạo kiếm khí chém ở mai rùa bên trên. Phát ra tiếng leng keng vang, đốm lửa tung tóe. Nhưng không cách nào làm sao cái kia mai rùa, vạn niên huyền quy mai rùa kiên cố cực kỳ, đuổi sát tam tinh địa khí, bình thường sức mạnh căn bản là không có cách phá tan hắn phòng ngự, chỉ có thể mặc cho hắn rời đi, chạy trốn, muốn cản bọn họ lại 2 cái vẫn là quá mức khó khăn. Bạch Vân Đằng, Bách Lý Vô Song 2 người nhìn cái kia thoát đi hải vật ngưu thần. Vạn niên huyền quy, hoàn toàn tiếc hận, nhưng cũng không thể làm gì. Nếu như có thể chém giết chúng nó, đối với hải ngoại nhân loại tu sĩ mà nói, tuyệt đối là một việc lớn. Lý Mục cũng không có ra tay. Bách Lý Vô Song nói, không biết có ý nghĩ gì. Bạch Vân Đằng liếc mắt Lý Mục, 2 người đều nhìn không thấu Lý Mục ý nghĩ trong lòng. Tự Lý Mục trọng thương điện man cuồng long, đông đảo hải tộc yêu thú không dám đối phó Lý Mục, mà Lý Mục chỉ là đứng lơ lửng trên không, cũng không có lựa chọn động thủ. Giữa không trung, hàn băng phong tỏa nửa mảnh bầu trời, khói độc khói đen mờ mịt bát phương, hải thần Lam Thiên Cơ cùng thiên văn độc long khích lệ kịch liệt giao chiến. Phảng phất liền bầu trời đều phải bị bọn họ xé rách thành 2 nửa như thế. Đối với phía dưới đích tình huống, 2 người cũng là hết sức rõ ràng. Cái này Lý Mục thực lực thực sự là không thể nhỏ xem. Coi như là ta đều không hẳn có thể làm được trình độ như vậy. Lam Thiên Cơ nội tâm âm thầm một đạo, chợt thần thức khóa chặt ở thiên văn độc long trên người. Điện man cuồng long trọng thương, hải vật ngưu thần, vạn niên huyền quy cũng thoát đi. Bạch huynh, Bách Lý huynh Đằng ra tay rồi, nhất định phải đem này con thiên văn độc long cho lưu lại. Tâm tư chuyển động trong lúc đó, Lam Thiên Cơ chân nguyên mãnh liệt mấy phần, hàn băng đại đạo, sức mạnh đạt đến càng là vận chuyển tới cực hạn. 2 cỗ đại đạo chi lực dễ dàng phá tan thiên văn độc long khói độc, giết hướng về phía thiên văn độc long. Thiên văn độc long cũng cảm ứng được Lam Thiên Cơ trên người vẻ này càng ngày càng khí thế mạnh mẽ. Cùng càng thêm ác liệt, nội tâm chìm xuống, chết tiệt điện man cuồng long. Thiên văn độc long thần thức cảm ứng bên trong. Bạch Vân Đằng, Bách Lý Vô Song 2 vị tạo hóa cảnh giới tu sĩ đã đánh tới. Nếu là 3 người liên thủ, coi như là nó đều khả năng bỏ mạng ở nơi này. Lam Thiên Cơ, ta sớm muộn sẽ giết ngươi. Thiên Văn Độc Long một đôi mắt lạnh lẽo vô cùng nhìn chằm chằm Lam Thiên Cơ, miệng phun một cái, vô tận khói đen tràn ngập ra, che kín bầu trời, bao phủ hơn 100 triệu dặm phương vị. Đợi được Lam Thiên Cơ, Bạch Vân Đằng, Bách Lý Vô Song ba người đem độc khói đen đánh tan. Từ lâu không còn Thiên Văn Độc Long tung tích, vẫn bị hắn chạy trốn. Lam Thiên Cơ đọc lại chìm nói, đây cũng là Thiên Văn Độc Long bản mệnh khói độc. Bây giờ nó phun ra nhiều như thế, e sợ trong vòng ngàn năm muốn nhấc lên sóng gió cũng không thể. Chúng ta đúng là có thể ung dung rất nhiều. Bách Lý Vô Song nói, hiện tại chuyện cần làm chính là đi gặp Lý Mục. Bạch Vân Đằng nói, hải ngoại tam đại thánh địa, hải thần điện, thiên vân tông, vô lượng cung chủ nhân, đều nhìn về Lý Mục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.